các khoản thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Thu nhập hợp pháp khác ở đây được hiểu là những khoản thu nhập không thuộc nhóm tài sản thứ nhất vừa nêu. Có thể đó là số tiền mà vợ chồng trúng xổ số, số tiền thưởng mà vợ chồng nhận được, hay khoản tiền trợ cấp. Chú thích 142. Tuy nhiên, khoản trợ cấp ưu đãi mà vợ chồng nhận được theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản gắn liền với nhân thân của vợ chồng lại xác định là tài sản riêng của vợ chồng. Khoản 3, điều 11, Nghị định 126. Tài sản mà vợ chồng xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005. Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu, điều 239. Xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, được tìm thấy, điều 240. Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên, điều 241. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc, điều 242. Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc, điều 243. Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước, điều 244. Chú thích 143. Điều 9, Nghị định 126. Xác lập khoản thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, các khoản thu nhập hợp pháp này có thể do một mình người chồng hoặc người vợ có được, và thời điểm có được này là trong thời gian họ đang là vợ chồng của nhau. Nếu một tài sản hình thành trước khi kết hôn, sau khi kết hôn họ mới nhận nó, tài sản này không phải là tài sản chung. Chẳng hạn, trước khi kết hôn, người vợ mua 10 tờ vé số và trúng số. Sau khi kết hôn, chị ta mới nhận số tiền trúng số. Số tiền này là của riêng người vợ. Theo quy định của điều luật trên, tài sản để coi là tài sản chung phải có nguồn gốc là hợp pháp, nghĩa là được hình thành phù hợp với pháp luật. Nếu như vậy, tài sản do chồng hoặc vợ trộm cắp, buôn lậu, tham nhũng, nói chung là có nguồn gốc bất hợp pháp, có xem là tài sản chung. Nếu họ dùng những tài sản này để mua sắm một tài sản nào đó, tài sản mua sắm có xem là tài sản chung. Không thể xem là tài sản chung của vợ chồng, bởi nếu bị phát hiện, nhà nước sẽ thu hồi, tịch thu, tiêu hủy. Nếu tài sản có do trộm cắp, sẽ trả lại cho chủ sở hữu. Người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có sự thông đồng giữa vợ chồng với nhau, nếu gây nên thiệt hại, họ phải bồi thường bằng tài sản chung của vợ chồng. Chú thích thông đồng 144. Thông đồng ở đây được hiểu là có sự bàn bạc của vợ chồng để có những tài sản đó, hay khi một bên vợ chồng đã có tài sản đó, bên chồng hoặc vợ còn lại mặc nhiên để nó hiện diện trong khối tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, nếu không bị phát hiện, xử lý, thì sự hiện diện của khối tài sản này trong gia đình cũng được xem là tài sản chung của vợ chồng, có chế độ pháp lý giống những tài sản chung khác. Tài sản mà vợ chồng được tặng cho chung, thừa kế chung. Đây là những tài sản mà vợ chồng được chủ sở hữu thể hiện ý chí chuyển giao quyền sở hữu lại cho cả hai vợ chồng. Tôn trọng quyền định đoạt của chủ sở hữu tài sản, pháp luật xác định những tài sản này là của chung của hai vợ chồng. Tặng cho tài sản là một loại hợp đồng dân sự. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho tài sản của mình và chuyển giao quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Còn bên được tặng cho đồng ý nhận. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản. Đối với động sản mà pháp luật quy định đăng ký quyền sở hữu, thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu, thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Chú thích 145. Theo Điều 466 và Điều 467 Bộ Luật Dân sự năm 2005, thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo ý chí của người để lại di sản trước khi chết hoặc theo pháp luật. Như vậy, thừa kế bao gồm hai trường hợp: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo di chúc là việc chuyển di sản thừa kế của người chết cho những người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống. Căn cứ vào nội dung của di chúc, những người còn sống sẽ thực hiện theo ý nguyện của người đã chết trong việc phân chia di sản thừa kế. Thừa kế theo pháp luật là việc di chuyển, dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Người thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ nuôi dưỡng. Để xác định là tài sản chung của vợ chồng, phải dựa vào ý chí của người tặng cho, người để lại thừa kế. Một chữ sở hữu tài sản thể hiện ý chí tặng cho cả hai vợ chồng và không đề cập đến quyền sở hữu của mỗi người. Tài sản này là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng nếu người tặng cho thể hiện rõ phần quyền sở hữu của vợ chồng, thì tài sản tặng cho này không phải là tài sản chung của vợ chồng. Bởi lẽ khối tài sản này đã trở thành tài sản chung theo phần, mà tài sản chung của vợ chồng là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất. Tương tự như vậy, một người trước khi chết lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho hai vợ chồng. Nếu trong di chúc không đề cập đến quyền sở hữu của mỗi bên vợ chồng, thì khi vợ chồng được hưởng thừa kế, phần tài sản này là tài sản chung của vợ chồng. Nếu di chúc thể hiện rõ phần quyền sở hữu của vợ, của chồng, thì phần vợ chồng được hưởng là tài sản riêng của mỗi người. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung để trở thành tài sản chung chỉ có thể xảy ra trong trường hợp thừa kế theo di chúc. Bởi lẽ diện và hàng thừa kế theo pháp luật không có con dâu, con rể. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu cả vợ và chồng đều được hưởng thừa kế theo pháp luật, thì phần mà mỗi người được hưởng sẽ là tài sản của riêng người đó. Tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quy định này vừa thể hiện rõ quyền tự định đoạt của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, vừa thể hiện quyền của vợ chồng trong việc quyết định về phạm vi các tài sản thuộc sở hữu chung, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của nhà nước Việt Nam, ưu tiên và khuyến khích việc xây dựng, củng cố chế độ tài sản chung của vợ chồng, đảm bảo để vợ chồng có những điều kiện vật chất tốt nhất trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Loại tài sản chung này của vợ chồng thực ra được xác định dựa vào ý thức chủ quan của vợ chồng. Trong thực tế xảy ra khi tài sản đó có sự mập mờ giữa tài sản chung và tài sản riêng, hoặc khi tài sản đó là của riêng một bên vợ hoặc chồng. Nếu có sự mập mờ, chưa rõ ràng về tính chất chung hay riêng của một tài sản nào đó, mà vợ và chồng đều thống nhất xác định là tài sản chung, thì tài sản này được xác định là tài sản chung. Với quy định này của điều luật, điều 33 đã đề cập, chúng ta có thể hiểu thêm ở một khía cạnh khác. Vợ và chồng cũng có thể thỏa thuận để xác định tài sản này là của riêng người vợ hoặc người chồng. Như vậy, trong thực tế có thể nảy sinh vấn đề. Vợ và chồng thỏa thuận với nhau xác định về tài sản chung hay tài sản riêng để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ riêng về tài sản. Chẳng hạn như, có khối tài sản trị giá 100 triệu đồng. Khối tài sản này có tính chất mập mờ giữa tài sản chung của vợ chồng và tài sản riêng của người chồng, người vợ. Người chồng có một khoản nợ riêng là 50 triệu đồng. Để trốn tránh việc trả nợ, anh ta thỏa thuận với vợ của mình, xem toàn bộ 100 triệu này là của riêng vợ. Như vậy, chủ nợ của người chồng khó có thể đòi được khoản nợ 50 triệu của mình. Hay trường hợp vợ chồng mua nhà trong thời kỳ hôn nhân, nhưng chỉ mình người vợ đứng ra giao dịch. Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên người vợ. Theo luật, căn nhà này có được trong thời kỳ hôn nhân nên nó là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy nhiên, nếu người chồng thể hiện ý chí của mình thừa nhận căn nhà đó là tài sản riêng của vợ anh ta, thì căn nhà này được xác định là tài sản riêng của người vợ. Với quy định như vậy, nếu sau này họ muốn bán căn nhà, khi ra ký tên tại phòng công chứng, cán bộ công chứng sẽ yêu cầu hai vợ chồng cùng ký tên vào hợp đồng mua bán với tư cách đồng sở hữu tài sản. Nhưng nếu người chồng ra ủy ban cấp xã nơi mình cư trú xác nhận căn nhà đó là của riêng vợ anh ta, dựa vào giấy xác nhận này, cán bộ công chứng sẽ xác định căn nhà là tài sản riêng của người vợ. Do đó chỉ yêu cầu một mình chị ta ký tên với tư cách người bán. Như vậy, người chồng sẽ trốn tránh việc trả nợ riêng của mình với lý do mình không có tài sản. Việc nhập hay không nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào khối tài sản chung của vợ chồng hoàn toàn thuộc vào ý chí của vợ chồng, pháp luật không can thiệp. Tuy nhiên, nếu tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định, thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 không dự trù đến các trường hợp nhập tài sản riêng của vợ chồng vào tài sản chung bị vô hiệu như Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các trường hợp nhập tài sản riêng của một bên vào khối tài sản chung của vợ chồng mà vi phạm các nguyên tắc chung của chế độ tài sản sẽ bị vô hiệu. Chẳng hạn như nhập tài sản riêng vào tài sản chung để trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng người khác theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước, nghĩa vụ trả nợ cho người khác, các nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của pháp luật, tài sản mà vợ chồng không có chứng cứ chứng minh là tài sản riêng khi có tranh chấp cũng được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Đây là quy định có ý nghĩa rất lớn trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng. Bởi lẽ, một khi vợ, chồng có tranh chấp với nhau về tài sản chung, tài sản riêng, bên nào muốn xác định tài sản đó là của riêng mình, từ chính bản thân họ phải có chứng cứ chứng minh tài sản đó thuộc về họ. Nếu người đưa ra yêu cầu không có chứng cứ chứng minh là tài sản riêng, thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Quy định này là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền tài sản của vợ chồng. Đặt các chủ thể vợ, chồng khi khởi kiện tranh chấp tài sản với chồng hoặc vợ mình, họ phải có sự cân nhắc chín chắn, xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu xác định chứng cứ, lý lẽ mình đưa ra thuyết phục cho yêu cầu của mình mới quyết định khởi kiện. Như vậy sẽ tránh được những vụ kiện tụng kéo dài, mất thời gian, tiền của cho các bên cũng như giảm tải công việc cho ngành tòa án. Có vài vấn đề chúng ta cần bàn đến trong loại tài sản chung này. Thứ nhất, quy định trên của Điều 33 cần được hiểu. Luật đang đề cập đến việc tranh chấp của vợ và chồng với nhau về tài sản chung và tài sản riêng, chứ không đề cập đến việc tranh chấp của vợ, chồng hoặc hai vợ chồng với người thứ ba. Nghĩa là đang nói đến một tài sản nào đó mà người vợ hoặc người chồng cho rằng đó là của riêng mình và người còn lại cho rằng đó là của chung hai vợ chồng. Bởi vì quy định của điều luật nhằm mục đích xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng. Điểm thứ hai cần bàn đến ở đây chính là nghĩa vụ chứng minh của người chồng hoặc người vợ cho rằng đó là của riêng mình chứ không phải thuộc về bên cho rằng là của chung. Chẳng hạn một chiếc xe gắn máy, hai vợ chồng tranh chấp với nhau về của chung và của riêng. Người vợ làm đơn gửi đến tòa án yêu cầu xác định đó là của chung của hai vợ chồng. Với yêu cầu này, khi ra tòa, người phải chứng minh lại là người cho rằng đó là tài sản riêng của mình. Như vậy, trong tình huống này, người phải chứng minh dĩ nhiên là người chồng. Nếu người chồng không chứng minh được chiếc xe là tài sản riêng của người chồng, thì chiếc xe này sẽ được suy đoán đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Hiểu theo điểm này của Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vô hình dung lại không thống nhất với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Theo Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, thì người có yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Người phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải chứng minh sự phản đối đó là có căn cứ và phải đưa ra chứng cứ để chứng minh. Người có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh mà không đưa ra được chứng cứ hoặc không đưa ra đủ chứng cứ thì phải chịu hậu quả của việc không chứng minh được hoặc chứng minh không đầy đủ đó. Chú thích 146. Theo khoản 1, 2, 4, Điều 79 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2005. Điều thứ ba chính là các suy đoán của điều luật. Nếu không phải là tài sản riêng của vợ, chồng, thì đó phải là tài sản chung của vợ chồng. Trong đời sống chung của vợ chồng, nhiều trường hợp không thể áp dụng kiểu suy đoán này. Bởi lẽ ngoài ba khối tài sản chung của vợ chồng, khối tài sản riêng của vợ, khối tài sản riêng của chồng, có thể tồn tại thêm một khối tài sản thứ tư, khối tài sản chung của hai cá nhân là vợ chồng của nhau. Ví dụ, bố người chồng tặng cho con trai và con dâu của mình một căn nhà. Hợp đồng tặng cho ghi rõ phần quyền sở hữu của người chồng là 70%, của người vợ là 30%. Căn nhà này đã sang tên cho hai vợ chồng người con. Chúng ta không thể xác định căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng họ được, vì căn nhà này là tài sản thuộc sở hữu chung theo phần, trong khi tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Nếu vợ chồng họ chưa chia căn nhà, thì không thể nói rằng căn nhà là của riêng của người chồng hoặc người vợ. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, chẳng hạn, người chồng cho rằng căn nhà là tài sản riêng của anh ta, người vợ cho rằng căn nhà là tài sản chung. Khi ra tòa, người chồng không thể chứng minh căn nhà là tài sản riêng theo yêu cầu của anh ta. Tòa án cũng không thể xác định căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng họ. Thế nhưng áp dụng khoản 3, điều 33 trên, chắc chắn tòa án phải xác định căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng. Ngoài những tài sản chung vừa nêu, còn có một loại tài sản chung đặc biệt của vợ chồng, đó là quyền sử dụng đất. Theo đó, quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của hai vợ chồng. Quyền sử dụng đất được nói đến ở đây có thể là quyền sử dụng đất được nhà nước giao cho vợ, cho chồng hoặc cả hai vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng được nhà nước cho thuê. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng được chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế chung, nhận thế chấp. 3.3.1.2 Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất, có thể phân chia. 147 Chú thích 147 theo Điều 219 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Đó là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của các sở hữu chung không được xác định đối với tài sản chung. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung của gia đình, đồng thời có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Điều này thể hiện qua các nội dung sau. Vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc quản lý tài sản chung. Những tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng phải ghi tên của cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Chú thích 148. Theo khoản 1, điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh mà mỗi gia đình có sự bàn bạc, thỏa thuận, phân công giữa vợ và chồng trong việc quản lý tài sản chung. Việc quản lý tài sản chung của vợ chồng phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng sau này. Luật Hôn nhân và Gia đình đã quy định về đăng ký quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng. Theo Nghị định 126 của Chính phủ, ngày 31 tháng 12 năm 2014, những tài sản chung sau đây, vợ chồng phải đăng ký quyền sở hữu và ghi tên của cả hai vợ chồng. Quyền sử dụng đất. Những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Quy định trên đây là sự kế thừa quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Cụ thể, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cũng đã quy định đối với tài sản chung là nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác mà pháp luật có quy định, thì vợ chồng phải đăng ký quyền sở hữu và đứng tên cả hai vợ chồng. Thực tế, khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định, đã dẫn đến nhiều băn khoăn, lo lắng đối với những trường hợp vợ chồng đã đăng ký quyền sở hữu tài sản chung trước khi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực. Nhưng chỉ đứng tên của một mình người chồng hoặc người vợ. Tuy nhiên, Nghị định 70/CB của Chính phủ đã chỉ rõ, trong trường hợp tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký quyền sở hữu trước ngày. Nghị định này có hiệu lực mà chỉ ghi tên của một bên vợ hoặc chồng, thì vợ chồng có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản đó để ghi tên của vợ và chồng. Nếu vợ chồng không yêu cầu cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản, thì tài sản đó vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Nếu có tranh chấp, bên nào cho đó là tài sản thuộc sở hữu của riêng mình, thì có nghĩa vụ chứng minh, theo khoản 3, điều 5, nghị định. Cũng như vậy, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, đối với tài sản chung, vợ chồng đã đăng ký và ghi tên một số bên vợ hoặc chồng, thì vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên cả vợ và chồng. Nếu không yêu cầu đăng ký lại để ghi tên vợ hay chồng, thì tài sản này vẫn được xác định là tài sản chung. Vì vậy, nếu có tranh chấp về tài sản đó, thì được giải quyết theo quy định tài khoản 3, điều 33, luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Chú thích 149. Theo khoản 2, điều 34, luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Khoản 2, điều 12, nghị định 126. Như vậy, với những quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền vợ chồng đã đăng ký, ghi tên cả hai người trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, những tài sản này được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, nhưng trong giấy khai nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng thì ghi tên một mình người vợ hoặc người chồng, chưa hẳn đó là tài sản riêng của người đó. Tài sản này vẫn có thể là tài sản chung, đặc biệt nếu tài sản này hình thành trong thời kỳ, chẳng hạn như vợ mua căn nhà trong thời kỳ hôn nhân, chị ta tự mình gieo xuống. Nếu người vợ muốn bán cái căn nhà đó, cán bộ các phòng công chứng sẽ yêu cầu phải có sự đồng ý của chồng. Với suy luận, nhà ta là tài sản chung vì có được trong thời kỳ hôn nhân, họ chỉ không đòi hỏi phải có ý kiến người chồng khi chị ta chứng minh được đó là của riêng mình. Việc định đoạt tài sản chung là bất động sản, mà bất động sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu là nữ. Tài sản đang là nguồn lao động, đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình, phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng. Trong các trường hợp trên, việc định đoạt của vợ chồng liên quan đến tài sản chung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình. Do đó, pháp luật yêu cầu cần phải có sự bàn bạc, cân nhắc, thận trọng của hai vợ chồng và phải do hai vợ chồng quyết định. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi cho gia đình, đồng thời còn thể hiện quyền bình đẳng của vợ chồng. Vì vậy, trong trường hợp thiếu sự thống nhất ý chí của một bên vợ hoặc chồng, thì bên còn lại có quyền yêu cầu. Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu và gửi giấy quyết đến tài sản, nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất chỉ ghi tên của một bên vợ chồng và người này tự ý xác lập, thực hiện và chấm dứt. Nhưng theo quy định của pháp luật, người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi. Trường hợp vợ chồng tự ý thực hiện giao dịch mà gây thiệt hại cho tài sản chung, thì chồng vợ đều có người có quyền yêu cầu bồi thường cho khối tài sản chung. Trước đây, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định, đối với các giao dịch dân sự khiến liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn, tài sản chung là tài sản, là nguồn sống duy nhất của gia đình, hoặc dùng tài sản chung để kinh doanh, phải có sự bàn bạc, thỏa thuận của hai vợ chồng. Quy định này gây nhiều khó khăn trong thực tế. Cụ thể, tài sản có giá trị lớn được xác định căn cứ vào tính chất và giá trị của tài sản trong khối tài sản chung của vợ chồng. Tài sản có giá trị lớn của mỗi gia đình là khác nhau trên cơ sở định lượng của nhà lập pháp, không căn cứ vào giá trị thương mại của tài sản đó tại thời điểm tham gia giao dịch. Vì vậy, thực tế nhiều trường hợp chính bản thân vợ, chồng cũng không thể biết được giao dịch liên quan đến tài sản chung mà mình thực hiện có giá trị lớn hay không. Bên cạnh đó, luật quy định, định đoạt tài sản chung là nguồn sống duy nhất của gia đình, phải có sự đồng ý của vợ chồng. Quy định này là không thực sự hợp lý. Nói cụ thể hơn, quy định trên gần như không áp dụng được trong thực tế, vì một gia đình có hai nguồn. Nguồn thu thứ nhất chủ yếu là nguồn thu chính từ nuôi sống cả gia đình, và nguồn thu phụ rất nhỏ, không đáng kể. Theo quy định trên, khi vợ hoặc chồng muốn bán tài sản tạo ra khu thu nhập chủ yếu của gia đình, họ không cần có sự đồng ý của chồng hoặc vợ của họ, vì tài sản này chưa phải là nguồn sống duy nhất của gia đình. Có thể nói, với quy định như trên của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã tạo ra cơ sở pháp lý rõ ràng, giúp cho các chủ thể nghĩa vụ của họ đảm bảo hiệu lực, độ an toàn cho các giao dịch, cũng như giúp cơ quan nhà nước thỏa thuận lợi hơn khi giải quyết yêu cầu cho người dân. Tài sản chung của vợ chồng được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Chú thích 151, theo khoản 2, điều 33, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Mục đích sử dụng tài sản chung của vợ chồng trước hết nhằm để đáp ứng các nhu cầu chung trong gia đình như để ăn, ở, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, tư liệu, sản xuất, phục vụ cho đời sống các thành viên trong gia đình về vật chất và tinh thần, đồng thời dùng để thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của cả hai vợ chồng. Theo quy định này, về nguyên tắc vợ chồng không được lấy tài sản chung để thỏa mãn các nhu cầu riêng tư của mình hoặc thực hiện các nghĩa vụ riêng. Các bên chỉ có thể thực hiện điều này khi có sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Nghĩa vụ chung của vợ chồng là những nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện bằng tài sản chung của vợ chồng. Theo quy định tại điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với nghĩa vụ chung của vợ chồng và theo quy định của pháp luật dân sự. Đối với trách nhiệm liên đới, thì bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Chú thích 152, theo khoản 1, điều 298 Bộ luật dân sự năm 2005. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng được quy định tại điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 bao gồm: nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện, giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Về nguyên tắc, khi vợ hoặc chồng thực hiện một giao dịch liên quan đến tài sản chung, phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Tuy nhiên, để đáp ứng một cách kịp thời quyền lợi cho các thành viên trong gia đình, trong một số trường hợp, giao dịch của vợ, chồng liên quan đến tài sản chung có thể chỉ cho một bên thực hiện. Phía bên kia cho dù không biết hoặc biết nhưng không đồng ý, vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm. Đó là các giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, như nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Quy định trên của luật đảm bảo quyền chủ động của vợ, chồng trong giao lưu dân sự nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu cần thiết, bức bách của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền lợi cho người thứ ba. Bởi lẽ, trong những trường hợp như vậy, người thứ ba có quyền yêu cầu cả hai vợ chồng phải thực hiện nghĩa vụ, cũng có thể yêu cầu chỉ một bên thực hiện. Người vợ, chồng không tham gia giao dịch, không thể từ chối thực hiện nghĩa vụ. Điều kiện để phát sinh trách nhiệm liên đới. Với những giao dịch liên quan đến tài sản chung mà pháp luật không bắt buộc, phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Nếu người thực hiện giao dịch chứng minh được mục đích của giao dịch là nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình, thì nghĩa vụ này là nghĩa vụ chung, do đó được thực hiện bằng tài sản chung. Nếu không chứng minh được mục đích của giao dịch là nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình, thì đây là nghĩa vụ riêng của người thực hiện giao dịch. Vậy ai sẽ là người có quyền nghĩa vụ chứng minh? Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 không chỉ rõ người có quyền và nghĩa vụ chứng minh. Tuy nhiên, trên nguyên tắc chung về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, cũng như nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong gia đình và nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người thứ ba ngay tình trong giao dịch, những chủ thể sau đó có quyền và nghĩa vụ chứng minh về mục đích của giao dịch. Vợ, chồng thực hiện giao dịch để yêu cầu chồng hoặc vợ họ cùng thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch. chồng, vợ không thực hiện giao dịch, để loại trừ nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch này, người thứ ba tham gia giao dịch, để bảo vệ quyền lợi cho họ. Giới hạn của giao dịch. Vợ chồng có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Tuy nhiên, quyền này bị loại trừ nếu giao dịch liên quan đến tài sản chung là bất động sản. Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình. Chú thích 153. Theo khoản 2 điều 13 Nghị định 126, vì giao dịch liên quan đến những khoản tài sản chung này bắt buộc phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Giao dịch với tư cách là người đại diện. Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của luật này. Chú thích 154. Theo khoản 1 điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Theo quy định tại khoản 2, 3, điều 24, khoản 2, điều 25, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đại diện giữa vợ và chồng có thể là đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật. Cụ thể, vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch, mà theo quy định của luật này, Bộ Luật Dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Vợ chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự, mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ, hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mà bên kia được tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó. Trừ trường hợp theo quy định của pháp luật, thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan. Trong trường hợp vợ chồng kinh doanh chung, thì vợ chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc luật này và các luật liên quan có quy định khác. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thực hiện. Sự thống nhất ý chí của vợ chồng trong việc tham gia giao dịch là cơ sở phát sinh nghĩa vụ chung của vợ chồng. Thỏa thuận này có thể được thực hiện bằng văn bản và có thể phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, họ cũng có thể thỏa thuận bằng lời nói, vì giao dịch trong những trường hợp này không bị giới hạn bởi số lượng cũng như giá trị của tài sản giao dịch. Và theo pháp luật dân sự, hình thức của giao dịch có thể bằng lời nói hoặc văn bản. Tuy nhiên, khi xác định nghĩa vụ của vợ chồng cũng cần xem xét để sự thỏa thuận của vợ chồng với người thứ ba trong giao dịch. Bởi lẽ, nếu những người tham gia giao dịch thỏa thuận lấy tài sản riêng của một bên vợ chồng để thực hiện giao dịch, thì người vợ chồng có tài sản riêng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đó. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm. Thiệt hại do vợ chồng cùng gây ra. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm mà pháp lý mà vợ chồng phải thực hiện khi gây thiệt hại cho người khác. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Chú thích 155. Theo điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005. Người bị thiệt hại có quyền yêu cầu vợ chồng hoặc chỉ một bên vợ chồng là người gây ra thiệt hại phải bồi thường những tổn thất mà họ phải gánh chịu hoặc yêu cầu tòa án giải quyết việc bồi thường. Vợ chồng có trách nhiệm sử dụng tài sản chung để thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ở đây có thể là trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và trách nhiệm bù đắp tổn thất về tinh thần. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bồi thường tổn thất vật chất thực tế tính được bằng thành tiền, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác và phải chấm dứt hành vi vi phạm. Xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường một khoản tiền để bù đắp những tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại. Hành vi gây thiệt hại của vợ chồng có thể là hành vi do vợ chồng cùng thực hiện và gây ra thiệt hại cho người thứ ba. Hành vi này thường thể hiện sự thống nhất về mặt ý chí của vợ chồng. Về mặt chủ quan, hành vi này có thể là cố ý hoặc vô ý. Vợ hoặc chồng cũng liên đới bồi thường cho hành vi của một bên gây ra khi thực hiện nghĩa vụ chung của gia đình. Đối với loại hành vi này thông thường xuất phát từ nhu cầu chung của gia đình mà vợ hoặc chồng gây ra thiệt hại. Chẳng hạn trong việc sản xuất, kinh doanh gây ra thiệt hại cho người khác. Chú thích 156. Theo chú thích Nguyễn Văn Tiến năm 2012, chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam, đề tài nghiên cứu khoa học, trang 74-75. Thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005, cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con của họ gây ra trong các trường hợp. Thứ nhất, khi con dưới 15 tuổi gây thiệt hại. Thứ hai, khi con từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại, nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Thứ ba, khi cha mẹ là người giám hộ cho con mà con gây thiệt hại, nếu tài sản của con không đủ thực hiện nghĩa vụ và cha mẹ không chứng minh được mình không có lỗi. Chú thích 157. Theo điều 606 Bộ luật Dân sự năm 2005. Thiệt hại do tài sản chung gây ra. Nguồn nguy hiểm cao độ là tài sản chung của vợ chồng, như phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định gây thiệt hại, thì vợ, chồng với tư cách là chủ sở hữu tài sản phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Vợ chồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật là tài sản chung của vợ chồng gây ra cho người khác. Trừ trường hợp người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi trong việc làm súc vật gây thiệt hại cho mình. Khi cây cối là tài sản chung của vợ chồng đổ, gãy mà gây thiệt hại cho người khác thì vợ chồng phải bồi thường, trừ trường hợp do sự bất tiện, bất khả kháng. Nhà cửa, công trình, xây dựng khác là tài sản chung của vợ chồng bị sụp đổ, hư hỏng, sụp lở, gây thiệt hại cho người khác thì vợ chồng có nghĩa vụ phải bồi thường, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Chẳng hạn như nghĩa vụ phát sinh từ việc tu bổ, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo tài sản chung. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã xác định rõ, hoa lợi, lợi tức phát sinh trên tài sản riêng của vợ, chồng là tài sản chung. Vì vậy, việc luật quy định nghĩa vụ phát sinh trong những trường hợp này là hợp lý, phù hợp với bản chất của quan hệ hôn nhân, cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bên vợ, chồng là chủ sở hữu tài sản. Quyền của vợ, chồng trong việc yêu cầu phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản chung của vợ chồng là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất, có thể phân chia. Do đó, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung của mình. Khác với luật hôn nhân và gia đình năm 2000, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không đặt ra các điều kiện để vợ, chồng được quyền phân chia tài sản chung. Điều đó có nghĩa vợ, chồng có quyền thỏa thuận phân chia hoặc yêu cầu tòa án phân chia tài sản chung của họ vào bất cứ lúc nào. Họ có quyền yêu cầu phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, miễn là việc phân chia này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình. Quyền lợi ích hợp pháp của con đồng thời không nhằm mục đích trốn tránh các nghĩa vụ về tài sản. Tôn trọng quyền tự định đoạt của vợ chồng. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau trong việc phân chia tài sản chung. Nếu vợ chồng thỏa thuận phân chia được, họ phải lập văn bản có chữ ký của hai vợ chồng. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được việc phân chia tài sản chung, có quyền yêu cầu tòa án phân chia. Tòa án sẽ dựa vào các quy định về phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn để giải quyết. Khi vợ chồng đã chia tài sản chung, hoa lợi, lợi tức phát sinh trên phần tài sản được chia cũng như trên các loại tài sản riêng khác thuộc sở hữu riêng của vợ chồng, trừ khi họ có thỏa thuận khác. Điểm qua các quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và văn bản hướng dẫn, dường như các tài sản có được từ thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên có được trong thời kỳ hôn nhân, nhưng có sau khi đã chia tài sản chung, không được pháp luật đề cập đến. Đây có phải là thiếu sót của nhà làm luật? Những tài sản này là chung hay riêng? Trước đây khi Việt Nam áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 2000, những tài sản trên được xác định một cách rõ ràng: thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và các khoản thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên có được trong thời kỳ hôn nhân, nhưng có sau khi đã chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác. Chú thích 160. Theo Điều 8, Nghị định 70 của Chính phủ vào ngày 3 tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Dựa vào các nguyên tắc chung khi xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng. Thứ nhất, nếu không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ chồng đang tranh chấp là tài sản riêng, thì tài sản đó được xác định là tài sản chung. Thứ hai, trong một khối tài sản lẫn lộn vừa là tài sản chung vừa là tài sản riêng, những tài sản nào không đủ tiêu chí xác định là tài sản riêng sẽ được suy đoán là tài sản chung, thì việc xác định các tài sản trên là tài sản chung là có cơ sở. Bởi lẽ các quy định của luật về tài sản riêng cũng như hậu quả pháp lý của việc phân chia tài sản chung không có quy định nào để có thể suy luận xác định đó là tài sản riêng cả. Tuy nhiên, cách suy luận này trong một số trường hợp có vẻ không hợp lý. Chẳng hạn, sau khi chia tài sản chung, người vợ vẫn làm việc trong cơ quan nhà nước. Tiền lương hàng tháng, người vợ nhận là tài sản chung. Còn công việc của người chồng sau khi chia tài sản chung là khai thác phần tài sản được chia và các tài sản riêng khác của người chồng để thu hoa lợi, lợi tức. Những tài sản này là của riêng người chồng. Vì vậy, vấn đề này cần thiết phải được hướng dẫn cụ thể. Nhằm đảm bảo quyền lợi của gia đình, quyền lợi ích hợp pháp của con, đồng thời ngăn ngừa việc phân chia tài sản chung nhằm mục đích trốn tránh các nghĩa vụ về tài sản, trong một số trường hợp, việc phân chia sẽ bị vô hiệu. Cụ thể, thứ nhất, khi phân chia tài sản chung làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình, quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Thứ hai, hoặc phân chia tài sản chung nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản, nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức, nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước, nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Chú thích 161. Theo Điều 42 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, luật pháp thừa nhận quyền yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ, chồng và dành cho họ có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản chung. Trong thực tế, rất khó kiểm soát việc phân chia của vợ chồng, đặc biệt là xác định các trường hợp thỏa thuận phân chia để trốn tránh các nghĩa vụ riêng về tài sản của một bên. Cơ chế giám sát hiệu quả nhất là từ phía người có quyền lợi liên quan. Tuy nhiên, thực tế, những người này cũng khó biết được khi nào thì vợ, chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung và thỏa thuận phân chia như thế nào. Việc vợ chồng thỏa thuận phân chia để trốn tránh các nghĩa vụ về tài sản sẽ không được thừa nhận như đã nói ở phần trên. Tài sản đã phân chia phải được khôi phục lại thành tài sản chung như trước. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quyền lợi của chủ nợ, đặc biệt là chủ nợ riêng, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vì chúng ta chưa có cơ chế để kiểm soát xem vợ, chồng có khôi phục trở lại tài sản chung hay không. Chẳng hạn, nhằm trốn khoản nợ riêng của mình, người chồng bàn với vợ chia toàn bộ tài sản chung. Họ thỏa thuận toàn bộ tài sản chung giao hết cho người vợ. Văn bản thỏa thuận đã được công chứng. Sau khi phân chia, người vợ đem bán hết toàn bộ số tài sản này. Nếu sau này chủ nợ của người chồng khởi kiện ra tòa và tòa án xác định việc phân chia trước đây của họ là vô hiệu, phải khôi phục lại tài sản chung. Trong trường hợp này, khôi phục như thế nào? Ai kiểm soát đối với việc khôi phục? Làm thế nào để buộc người chồng trả nợ? Những vấn đề này đã được đặt ra khi áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Nhưng đến nay, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Hiện nay có quan điểm cho rằng cần đưa vấn đề ly thân vào trong luật hôn nhân và gia đình để điều chỉnh đến các trường hợp vợ chồng không muốn sống chung với nhau mà không muốn ly hôn. Tuy nhiên, với những quy định của luật hôn nhân và gia đình hiện hành, thiết nghĩ vấn đề này là không cần thiết. Chế định ly thân được đặt ra chủ yếu để giải quyết ba vấn đề. để vợ, chồng được quyền có chỗ ở riêng, không phụ thuộc vào chỗ ở chung với vợ hoặc chồng mình. Để vợ, chồng được phân chia tài sản chung là cơ sở để tòa án xem xét, giải quyết khi yêu cầu ly hôn. Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành thừa nhận quyền có chỗ ở riêng của vợ, chồng, thừa nhận quyền của vợ, chồng yêu cầu chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không xem việc vợ, chồng sống chung là căn cứ để giải quyết ly hôn. Cái luật cần quy định là xác định rõ về nghĩa vụ và quyền của vợ, chồng đối với nhau, đối với con chung khi họ không sống chung hoặc khi họ đã chia tài sản chung.